Đột nhiên Dương Thiên Vấn hình như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, là thời không bảo tháp. Ngươi là Minh Nguyệt Thần Hoàng hả? Dương Thiên Vấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn đoán đây chính là cường giả đứng đầu thời thượng cổ, cách chủ tế cũng bất quá nửa bước mà thôi. Thiếp thân có thể nói là như vậy mà cũng có thể nói là không phải. Thủy Thấm Lan lộ vẻ sầu khổ hồi đáp. Nói như vậy là có ý tứ gì? Dương Thiên Vấn không giải thích được hỏi. Chuẩn xác mà nói, ta bất quá chỉ là một đạo phân thần ý thức mà thôi. Hơn nữa không phải là trù hồn. Sau khi hồn phi phách tán thì ký túc vào cây cầm này. Ta vẫn còn bộ phận ký ức của trù hồn, thế nhưng Minh Nguyệt chân chính thì đã chết rồi. Thủy Thấm Lan nhẹ giọng đáp. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Thiên Vấn hạ quyết tâm đi thẳng vào vấn đề nói. Mặc kệ vị này có phải là Minh Nguyệt Thần Hoàng hay không, là trù hồn cũng tốt, phân thần cũng không sao. Dương Thiên Vấn minh bạch hiện tại quyền chủ động không phải nằm trong tay mình nên cần bình tĩnh đối phó. Dương công tử không cần lo lắng, ta sẽ không làm thương tổn đến Thủy cô nương đâu. Minh Nguyệt nhẹ giọng hồi đáp. Dương Thiên Vấn cũng không lạc quan, việc phân thần đoạt xá cũng không phải là việc gì hiếm lạ. Được rồi. Dương Thiên Vấn không rõ ràng lắm. Vị này nói mình là phân thần của Minh Nguyệt Thần Hoàng, thế nhưng đến tột cùng vẫn bảo lưu được bao nhiêu thực lực cũng không biết. Một phân thần của Thượng Cổ Thần Hoàng dù cho chi bảo lưu được 1% thần thông thì cũng không phải mình bây giờ có thể chống lại được. Dương Thiên Vấn phi thường minh bạch điểm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519. Thỏa hiệp trong chúc lâu, tiếng đàn tuy ngừng lại thế nhưng bầu không khí cũng chẳng phải hài hòa. Dương Thiên Vấn không thích loại bầu không khí này vì hắn không có quyền chủ động. Đây là kiểu không khí bị người quản chế và uy hiếp. Dương Thiên Vấn đầu tiên đánh vỡ trầm mặc nói. Không biết Dương công tử đối thời chúng thần đại chiến thời thượng cổ biết được bao nhiêu. Minh Nguyệt nhẹ giọng mở miệng nói. Dương Thiên Vấn nghe xong thì cảm thấy khó hiểu. Hỏi xa xôi thế để làm chi vậy? Tuy nhiên vẫn hồi đáp. Biết một ít thôi. Thượng cổ nhất chiến chúng thần ngã xuống. Thẩm phán chủ tể cũng bởi vậy mà ngã xuống. Lôi thần nhất tộc cũng bị suy tàn. Còn những cái khác thì ta không rõ ràng lắm. Dù sao ta cũng chỉ nghe đồn mà thôi. Chiến tranh là bởi vì muốn thỏa mãn dạ tâm của người cầm quyền, đồng thời cũng là bởi vì lợi ích. Dương công tử có biết thượng cổ đại chiến xảy ra vì tranh giành lợi ích gì không? Minh Nguyệt mở miệng hỏi. Không biết. Dương Thiên Vấn lắc đầu nói. Lợi ích? Cái gì lợi ích chứ? Lẽ nào ngươi không thấy kỳ quái hả? Chuyện gì có thể khiến cho 14 vị chủ tể và vô số cường giả thần giới tranh cướp chứ? Thanh âm Minh Nguyệt nhu hòa nhưng lộ ra mị lực đặc thù nói. Vậy ngươi nói nghe một chút đi. Ta nghĩ chủ tể và thần hoàng chênh lệch với nhau sợ là không nhỏ, nên dạng lợi ích gì có thể khiến cho toàn bộ cường giả thần giới không cưỡng nổi. Ta cũng thật là thập phần hiếu kỳ đó. Dương Thiên Vấn cười cười hỏi. Ngươi sai rồi. Thời thượng cổ thần giới có 8 vị hoàng giả. Mỗi một vị đều luyện không chỉ có một loại pháp tắc, hơn nữa đều đạt đến trình độ khá cao. Trong đó thì thời không thần là tối cao. Minh Nguyệt nói. Dương Thiên Vấn nghe xong có chút suy nghĩ. Xác thực là như vậy, vì Lôi Áo cũng tu luyện tam chủng pháp tắc, hơn nữa tam chủng pháp tắc này đều đạt đến cấp bậc thần vương. Thần vương như vậy so với thần vương tu luyện một loại pháp tắc tuyệt đối là mạnh hơn nhiều. Thử suy nghĩ một chút, mỗi loại pháp tắc có tam lĩnh vực lực bất đồng, nếu toàn bộ dung hợp lại với nhau thì rất mạnh, đồng thời có thể nhìn thấy đạo lộ tiến lên chủ tể. Mà song pháp tắc chính là 6 loại lĩnh vực lực. Tam pháp tắc chính là 9 loại lĩnh vực lực. 6 loại lĩnh vực dung hợp tính toán thế nào cũng manh hơn so với 3 loại đi. Nếu chân tướng đúng như Minh Nguyệt Thần Hoàng nói thì thời thượng cổ, thần hoàng cấp trí cường mỗi người đều tu luyện song pháp tắc, cũng chính là có 6 loại lĩnh vực có thể dung hợp với nhau. Cho dù là chỉ dung hợp được 5 loại thì thực lực của bọn họ so với chủ tể chỉ thấp hơn một chút, nhưng so với các thần nhân khác cường đại hơn nhiều. Thần giới bát hoàng và 14 vị chủ tể chính là những nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp tại thần giới. Chủ hồn của ta chính là một trong thần giới bát hoàng. Minh Nguyệt nhẹ giọng kể nói. Dương Thiên Vấn đã có tâm lý chuẩn bị nhưng nghe vậy thì vẫn nhìn không được mà kinh ngạc. Nguyên lai thời kỳ thượng cổ, thần Hoàng Chí Cường có thể sánh với chủ tế. Như vậy mình một ngày có thể dung hợp được ngũ hành pháp tắc là 15 loại lĩnh vực lực. Cái đó không phải là đủ để siêu việt hơn chủ tế sao? Thì ra là thế. Vậy cổ thần đại chiến kia đến tột cùng là vì dạng lợi ích gì mà bạo phát vậy? Dương Thiên Vấn không giải thích được hỏi. Rất đơn giản. Bởi vì trí cao thần, chủ tể thống trị thần giới. Bọn họ hầu như là tồn tại vô địch nhưng vẫn không thể đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt. Trí cao thần mới chân chính là bất tử bất diệt. Cái chúng ta tranh cướp chính là cơ duyên trở thành trí cao thần mà cái những người khác tranh cướp chính là cơ duyên trở thành chủ tể. Minh Nguyệt lại nói tiếp nhưng trong ngữ khí lộ ra vài phần ngạo khí. Dù sao cô ta cũng là một trong thần giới bát hoàng có thể sánh vai với chủ tể mà. Vẫn không rõ lắm. Dương Thiên Vấn lắc đầu nói. Nói cũng vô pháp nói rõ được. Cứ một cái diễn kỷ nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ có một tân chủ tế sinh ra đồng thời gian đó cũng có cơ duyên đi thông trí cao thần. Một diễn kỷ trước nhân thần giới lại sinh ra một chủ tế thế nhưng cả chúng ta thì lại không có ai trở thành trí cao thần cả. Minh Nguyệt nói tiếp nhưng có vài phần cô đơn. Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi, một diễn kỷ là bao nhiêu thời gian? 365 triệu năm, mà từ lần trước đến nay đã qua hơn 364 triệu năm rồi. Minh Nguyệt nhẹ giọng nói, ngươi nói là chỉ còn mấy vạn năm nữa là đến diễn kỷ kế tiếp, cũng chính là thời gian bạo phát chúng thần chi chiến lần thứ hai sao? Dương Thiên Vấn lòng tràn đầy kinh ngạc hỏi, đó là ngươi nói đó. Minh Nguyệt nhẹ giọng hồi đáp. Dương Thiên Vấn hoàn toàn không nói gì. Chính vị thần tiên đánh nhau người tầm thường gặp tao ương mà nếu như chủ tể động võ nói lần thứ hai thì kẻ chịu khổ cũng chỉ có chúng ta những phổ thông dân chúng này. Quá một diễn kỷ chủ tể sẽ đánh cờ. Toàn bộ thần giới là bàn cờ nhưng trong trí cao cuộc cờ tiếp theo Dương Thiên Vấn không muốn làm quân cờ. Cũng chỉ có thể nhảy ra khỏi bàn cờ thành người đánh cờ mà thôi. Nói ra yêu cầu của ngươi đi. Dương Thiên Vấn thu hồi suy tư nói. Chủ hồn của thiếp thân tuy đã tán đi, tuy rằng còn lưu lại phân thần nhưng cũng mất đi quyền tranh đoạt tại diễn kỷ kế tiếp. Do đó chỉ cần ngươi đáp ứng một cái yêu cầu thì thiếp thân sẽ đem bảo vật này tương tặng đồng thời truyền thụ cầm đạo mật pháp cho vị thủy cô nương này. Cây cầm này là một trong thần giới thập bảo. Rất có diệu dụng đối với vị thủy cô nương tu luyện sinh mệnh pháp tắc này. Cây cầm này tên thật là Luân Hồi Chi Cầm. Sinh tử dự cộng đồng hợp thành một cái luân hồi. Có cây cầm này thực lực của thủy cô nương gia tăng đâu chỉ có gấp ngàn lần. Minh Nguyệt nhẹ giọng đáp. Nói nghe một chút. Dương Thiên Vấn cười tùng tìm nói. Chu sát sáng tạo chủ te. Người phá hư kế hoạch của hắn. Minh Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo phẫn hận nói. Sáng tạo chủ tể là vị nào? Dương Thiên Vấn thẳng thắn hỏi. Hắn là một trong thần giới bát hoàng cùng thời với ta hơn nữa chính là kẻ thu lợi trong diễn kỳ trước. Trong tay hắn nắm giữ một trong thần giới thập bảo là sáng tạo chi lô nhưng người này là người giả nhân giả nghĩa âm hiếm độc ác. Minh Nguyệt không lưu tình chút nào mắng to nói. Vì sao lại lựa chọn ta? Dương Thiên Vấn phiền muộn hỏi, người ta đường đường là chủ tể hơn nữa còn có bảo vật nơi. Tay còn mình bất quá là một trung vị thần nhỏ bé, chênh lệch quá xa đi. Rất đơn giản, bởi vì ngươi là người thừa kế của thời không thần hoàng mà hắn chính là thân ca ca của ta đồng thời sáng tạo chủ tể chính là người đã hại chết hắn. Nếu như hắn biết được ngươi có thời không bảo tháp thì kết cục làm sao ngươi cũng có thể nghĩ đến được. Minh Nguyệt lộ ra một dáng tươi cười mê người nói. Dương Thiên Vấn trợn tròn mắt. Thời không bảo tháp cư nhiên có phiền phức lớn như vậy. Nếu như khi đó tại thẩm phán thần điện ta dứt khoát buông tha thì đã không bị cuốn vào cuộc chiến và cừu hận của các đại lão thần giới này. Thế nhưng nghĩ không ra bị người ta tính kế rồi. Thời không bảo tháp này nguyên lai còn có phiền phức này. May là lão tử cho tới nay cũng đủ hạ thấp mình, ngoại trừ một số ít người nhà ra bên ngoài không ai biết đến sự tồn tại của nó. Ở tại thần giới nhiều năm như vậy mà chưa từng lộ ra, bằng không không biết hậu quả thế nào nữa. Phiền muộn, cái nào là phúc hay họa đây mà nếu là họa thì có tránh được không? Dương Thiên Vấn cắn răng một cái hung hăng gật đầu đáp. Hảo, ta đáp ứng bất quá ngươi phải lấy thần hồn ra thể không được thương tổn đến một sợi tóc của Thấm Lan. Trên đòi không có bức tường nào hoàn toàn kín gió. Tuy rằng mình luôn luôn hạ thấp mình mà hành sự, cũng không nhiều chiêu thị phi thế nhưng có những chuyện vô luận trốn như thế nào cũng không xong. Bí mật về thời không bảo tháp không có khả năng ấn giấu mãi mãi nên vô luận thế nào sau này đều phải đối mặt với sáng tạo chủ tể. Nếu đáp ứng vừa có thể kiếm được một kiện thần giới thập bảo cộng thêm một cái cao thủ thần hoàng cấp thời gian tới. Dương Thiên Vấn tin tưởng nếu như được Minh Nguyệt chỉ giáo thì thành tựu của Thủy Thấm Lan tuyệt đối không thấp. Minh Nguyệt cười cười nói rồi phân thần rời thân thể Thủy Thấm Lan mà tiến vào trong cây cầm, còn Thủy Thấm Lan thì ý thức một lần nữa quay về tiếp quản thân thể rồi áy náy nhìn Dương Thiên Vấn cười cười nói, cảm tạ Vấn ca. Dương Thiên Vấn một tay ôm lấy Thủy Lan rồi nhẹ nhàng phát một cái vào mông nói, đừng cho là ta không biết. Phân thần của Minh Nguyệt Thần Hoàng có lợi hại thế nhưng ngươi có pháp bảo hộ thân của ta nên nếu không phải nàng tự nguyện thì nàng ta có muốn đoạt xá căn bản là không có khả năng. Khi phân thần Minh Nguyệt ly thể là lúc Dương Thiên Vấn nhìn ra. Phân thần này tuy mạnh nhưng bất quá chỉ sánh với tâm thần lực của linh thần mà thôi. Thân thể nàng đã bị hủy diệt nên mặc dù qua hơn 364 triệu năm tu luyện và khôi phục nhưng bất quá chỉ có thể bảo trì hiện trạng chứ không thể tiến bộ được nữa. Bằng không nàng cũng không cần phải tìm mình hỗ trợ. Nếu như thật sự có thể khôi phục được thực lực thì chính cô ta có thể đi tìm sáng tạo chủ tể mà tính sổ rồi. Ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Cơ bản là ta nghe Minh Nguyệt tiền bối kể cố sự xong thì muốn giúp nàng một tay nhưng lại sợ ngươi mất hứng. Thủy Thấm Lan áy náy nói. Dương Thiên Vấn kỳ thực cũng không giận nàng. Hắn làm như thế chỉ là muốn cảnh cáo một chút nàng. Sau này không nên lạm dụng chuyện này. Vạn nhất gặp phải kẻ không có hảo ý thì chỉ sợ là hối hận không kịp. Dương Thiên Vấn cũng cười khổ. Mình ở tại thần giới chuyện muốn làm không ít. Chuyện hắc huyền phệ thần thú còn chưa giải quyết xong nay lại nhận thêm một chuyện phiền toái nữa. Chỗ tốt cũng không phải dễ lấy như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, bí cảnh bảo tàng, được rồi. Minh Nguyệt tiền bối, những người đó đâu? Dương Thiên Vấn quay sang Minh Nguyệt ma cầm phải nói là Luân Hồi Chi cầm hỏi. Bọn họ đang trong bảo tháp. Bên trong đó ta đặt rất nhiều thần giới mật thuật và thần đan, thanh âm Minh Nguyệt từ trong cầm phát ra. Bí cảnh này cứ 10 vạn năm lại mở ra. Lẽ nào ngươi không sợ tin tức truyền ra khiến cửu nhân sáng tạo chủ tể tới sao? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi thăm. Không sợ bởi vì hắn tới không được. Thượng cổ nhất chiến kia thật là kinh thiên động địa. 14 vị chủ tể đều bị phong ấn. Còn lại toàn bộ đều lâm vào ngủ say. Năm đó bát hoàng giả, ngoại trừ sáng tạo ra thì không ai còn sống. Có thể bọn họ cũng dựa vào pháp bảo của mình mà lưu lại một cơ hội cũng không chừng. Thế nhưng mấy chủ tể còn sống thì đều bị thương nặng mà ngủ say. Nhiều lắm thì chỉ lưu lại phân thân mà thôi. Minh Nguyệt tự tin nói, trừ phi bản thể hắn phủ xuống còn chỉ dựa vào phân thân cấp thần vương thì không thể tới bí cảnh này được. Hơn nữa làm sao hắn có thể tính toán ra nơi bí cảnh tọa lạc chứ? Có phải là bọn họ không tham gia tranh đoạt nữa à? Thiên Vấn sắc mặt cổ quái hỏi. Chính là bởi vì để hơn 10 vạn năm nữa tranh đoạt nên bọn họ mới cần ngủ say. Minh Nguyệt nói. Thiên Vấn nghe thì hiểu. Đại bộ phận đều đang ngủ say chữa thương nên không đến lúc tối hậu thì bọn họ sẽ không hiện thân. Nói cách khác mình chỉ ít còn hơn 10 vạn năm nữa để trưởng thành, nếu ở trong bảo tháp thì thời gian có vài tỷ năm nữa, cũng đủ. Ân, không biết những người này sau khi từ ngủ say tỉnh lại đột nhiên xuất hiện một kẻ xa lạ tới cạnh tranh thì không biết bọn họ nghĩ như thế nào đây. Thấm Lan ở lại chỗ này theo ta học tập cầm đạo, còn vài thứ năm đó ta còn cất giấu thì ta có thể làm chủ toàn cho ngươi. Minh Nguyệt nói xong không cho Dương Thiên Vấn phản kháng đã truyền tống hắn đến nơi khác. Minh Nguyệt tiền bối. Thủy Thấm Lan lo lắng mà hỏi thăm. Yên tâm đi. Ta sẽ không làm thương tổn nàng đâu. Nên dụng tâm học tập đi. Hư ảnh Minh Nguyệt lúc này hơi suy yếu nhìn Thủy Thấm Lan nói. Ân, ta sẽ nỗ lực học tập. Thủy Lan cũng muốn làm gia tăng thực lực. Như vậy mới không cần liên lụy đến Dương Thiên Vấn cũng như có thế phụ trợ thêm cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn thân hình chợt lóe lên rồi xuất hiện phía trước một cái ngọc thạch cung điện. Lúc này đại môn cung điện đóng chặt nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho Thiên Vấn nhìn trộm vào. Tòa cung điện này vốn chính là không gian hệ thần khí. Đừng xem cung điện này kích cỡ bất quá hơn 10 mét vuông nhưng kỳ thực bên trong không gian có thể lớn hơn nhiều. Đại môn vẫn chưa khóa lại bất quá cũng khó trách vì nơi này là Minh Nguyệt bí cảnh. Tất cả đều do Minh Nguyệt khống chế nên căn bản là không cần phải khóa lại. Đẩy cửa phòng ra mà đi vào. Hoa! Cái này và Thương Tiên Bảo Khố tiến vào năm đó có cảm giác tương tự chỉ bất quá là nhãn giới hiện tại so với thời gian kia thì cao hơn nhiều. Nếu như lúc này tái kiến bảo khố năm đó thì có thể cảm giác không như nhìn thấy một cái bảo tàng của Thượng Cổ Thần Hoàng bây giờ. Dương Thiên Vấn không khỏi mừng như điên, ở đây cực phẩm thần tình đều nhiều như hàng hà hơn nữa tất cả đều là cực phẩm vô thuộc tính thần tinh. Còn thần khí các loại thì không nhiều, bất quá hơn 30 kiện thế nhưng không có cái nào mà không phải là tối cực phẩm thiên thần khí. Dương Thiên Vấn không thế nào dùng được bây giờ bất quá có thể cầm đưa cho đám bạo viên sử dụng. Tối hậu là cái tối hấp dẫn Dương Thiên Vấn. Đó là vô số tài liệu, có tài liệu luyện linh dược. Dương Thiên Vấn sử dụng thần thức phân biệt và trong lòng không ngừng tính toán. Thật sự là thật tốt quá. Ngoại trừ nhuyễn ngân thần và hai sợi long cân ra còn lại chính là tài liệu luyện chế khổn tiên. Dương Thiên Vấn đem tất cả thu vào trong không gian la bàn mà phi thường mà thỏa mãn. Mới vừa bước ra khỏi tiểu cung điện này thì thân hình lại lóe lên rồi Dương Thiên Vấn thân bất do kỷ xuất hiện tại trong một gian phòng. Dương Thiên Vấn đưa thần thức đảo qua. Đây nguyên lai là bên trong cái tứ phương bảo tháp mà hắn nhìn thấy lúc trước. Minh Nguyệt bí cảnh thật là lợi hại. Có thể nói đây căn bản là một cái hảo tiên phù hoặc là thần điện không gian vậy. Trong không gian này tất cả đều do chủ nhân nắm trong tay, ví như loại tùy tiện truyền tống này cũng chỉ có chủ nhân không gian mới có thể làm được. Trong bảo tháp này có ghi chép đa số là một ít trận pháp đan phương và mật thuật đã thất truyền tại thần giới. Dương Thiên Vấn mới lật xem loại đầu đã lâm vào si mê, hắn vừa kiểm tra vừa so sánh với sở học của mình. Thời gian bất chi bất giác trôi đi, ngoài bí cảnh đồng dạng cũng nổi lên phong vân. Ngũ đại thế gia đã động nộ mà Tham Lang Thần Vương đúng là vẫn còn đánh giá thấp thực lực và thế lực của ngũ đại thế gia tại Thuận Dương Phủ. Tâm huyết kết tinh hơn 10 vạn năm của hắn, một cái đại tổ chức Tham Lang đã bị ngũ đại thế gia hợp lực ngắn ngủi hơn 30 năm càn quét sạch sẽ. Không có truyền tống quang môn bên trong thành Thuận Dương, Tham Lang đâu có dễ dàng rút khỏi Thuận Dương Phủ như vậy. Ngũ đại thế gia tại Thuận Dương Phủ kinh doanh đã nghìn vạn năm. Có thể tưởng tượng trong thời gian dài như vậy ngũ đại thế gia đã xây dựng được thực lực và thế lực mạnh mẽ cỡ nào chứ. Hơn nữa không chỉ có thực lực và thế lực cường đại, điều tối trọng yếu là người ta địa đầu xà ở địa bàn này. Cường Long còn không áp được địa đầu xà huống chi Tham Lang bất quá là một con độc xà nho nhỏ, ngay cả dao còn kém càng đừng nói đến Cường Long. Có thể suy ra tổ chức Tham Lang hầu như đã bị diệt trừ hoàn toàn. Bây giờ Tham Lang chi còn lại có Tham Lang Thần Vương cùng với thủ hạ là 7 vị thiên thần giai cao thủ mà thôi. Còn lại đều chết sạch rồi. Bất quá ngắn ngủi vài thập niên đã bị phá hủy tâm huyết kết tinh. Tham Lang Thần Vương có thể nói là vực kỳ giận dữ. Đối với kết quả này Tham Lang Thần Vương ngoại trừ mau chóng chạy trốn ra bên ngoài thì cũng không thể làm gì khác. Chính yếu là Tham Lang có nhiều tài phú tích lũy được nay có đến 1/3 cư nhiên bị Khương Nguyên Bằng này cuộn đi. Điều này làm cho Tham Lang Thần Vương càng thêm tức giận. Cho tới nay, từ khi thu dung Khương Nguyên Bằng đến nay Tham Lang Thần Vương đã coi hắn như một con chó tùy thời có thể thả ra cắn người. Nếu như không nhìn thấy hắn còn có một chút giá trị lợi dụng thì căn bản ngay cả tư cách làm cấu cũng không sẽ cho hắn. Thế nhưng bây giờ mình bị một con cẩu cắn ngược. Tham Lang Thần Vương tự phụ như vậy nên cực kỳ đau hận. Thậm chí so với ngũ đại thế gia thì càng thống hận hơn. Tìm được nghiệt xúc kia chưa? tại Khương gia đại trạch. Khương Thiên Lan mặt bình tĩnh hỏi. Chưa tìm được, gia chủ, phía dưới một trang niên nhân cung kính mà hồi đáp. Nghiệt xúc này cũng giỏi trốn. Cha, nhất định phải cha ra. Đưa ra tin tức, mặc kệ là thế lực nào, chỉ cần dám thu dung nghiệt xúc này thì là địch cùng Khương gia ta, là địch của toàn bộ Thuận Dương phủ. Khương Thiên Lan đã tức giận đến mức muốn nổ tung ra lệnh nói. Gia chủ, liệu hắn có thể đến chỗ Tham Lang Thần Vương hay không? Người kia nhẹ giọng hỏi. Ý tứ rất rõ ràng, tuy nhiên Khương Lan lắc đầu. Hắn suy nghĩ một chút rồi sai Thiên Vi tự thân đến truyền tống quang môn cố thủ. Bất luận người nào muốn ly khai đều phải tỉ mỉ kiểm tra. Nếu như ta đoán không sai thì xúc sinh này nhất định sẽ lựa chọn từ truyền tống quang môn thoát đi khỏi Thuận Dương phủ. Giả gia chủ, người kia nói rồi lui xuống. Khương Thiên Lan trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. Khương Thiên Lan làm một thượng vị già, bản thân thật vô pháp tiếp thu việc người chí thân của mình phản bội. Điều này làm cho hắn thật rất khó xử. Bảo tháp này do ba vị thần hoàng tập trung lực lượng mà luyện chế thành. Nó mô phỏng theo thời không bảo tháp ở công năng gia tốc thời gian tu hành với mức độ đạt đến gấp 10 lần thời gian bên ngoài. Bên ngoài 1 năm thì bên trong là 10 năm. Nó ngoài như là một cái thời không bảo tháp ra thì còn là một tòa bảo vật có thể ngược chuyển thời gian. Tiếc nối là nó chỉ có thể đặt một nơi mà không di động được. Nhưng cái này đã là đủ rồi. Ngoại giới 30 năm tương đương với 300 năm bên trong. 300 năm chuyên tâm học tập phối với mật thuật và đan dược ở đây thì so với bên ngoài 3 vạn năm đó. Dương Thiên vẫn không có sử dụng đan dược ở đây mà tự luyện chế kim đan để sử dụng. Về hiệu quả, Dương Thiên vẫn cho rằng kim đan do mình luyện chế thích hợp hơn. Đi ra ngoài hắn được đưa vào một tầng cao nhất trên đỉnh tháp. Dương Thiên vẫn đối với thượng cổ thần trận cho tới nay cũng rất hứng thú. 300 năm qua tiềm tu làm cho Dương Thiên vẫn được rất nhiều lợi ích. Trận đạo vô cực trong trận đạo thập quyển sớm đã hoàn thành, thế nhưng trong sát na tu hoàn thành ngươi mới hiểu được cái gì kêu là biển học vô bờ. Khi ngươi đứng ở trên đỉnh trận đạo mà nhìn lên thì lại phát hiện ra nguyên lai còn có một ngọn núi cao hơn. Trận đạo của Dương Thiên vẫn có thể nói trận khí và đan đạo đã đạt đến bình cảnh nên rất nhiều năm không tiến thêm được một bước nào. Nay có cơ hội đạp tan bình cảnh phá vỡ kỳ môn mà vào. Mà 300 năm tiến tu này cũng là một cái thiên đại thiên cơ. Đem thượng cổ thần trận và tự thân sở học về trận đạo kết hợp lại. Xác minh mà giải khai nhiều bình cảnh, từ đó tiến thêm một bước. Những thượng cổ thần trận này thập phần cao minh nhưng so với trận đạo bản thân thì có ưu có khuyết, mà cái Dương Thiên vẫn muốn làm là đem chỗ ưu khuyết bù đắp cho nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521. Bế quan đang ngồi ở trên vân sàng tìm hiểu trận đạo, Dương Thiên vẫn đột nhiên cảm giác thân thể nhoáng lên rồi mở mắt ra đã phát hiện ra mình đã đứng ở trước luyện tâm chi thê mà bên người cũng có thêm mấy người khác. Tiểu Bạch bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống và rất chuẩn xác rơi vào vai Dương Thiên vẫn rồi thoải mái mà nằm xuống. Dương Thiên vẫn liếc mắt nhìn tiểu gia hỏa này thì thấy xem ra tiểu gia hỏa này cũng có không ít chỗ tốt. Chi chốc lát sau, Thủy Thấm Lan cũng xuất hiện bên cạnh Dương Thiên Vấn. Ngay sau đó là đám người Khương Nguyên Đông và Mông Thanh Thanh. Xem ra lúc này đã đến giờ bí cảnh mở ra rồi. Mông Thanh Thanh có chút đáng tiếc nói. Chính mình đang xem đan thư thì lại đến lúc phải đi ra rồi. Sau đó đột nhiên xuất hiện thập kiện thiên thần khí tự động dừng lại phía trước mọi người. Ai vẫn không có. Khương Nguyên Đông liếc mắt nhìn rồi thở dài một tiếng nói, tuy nhiên mỗi người đều tự nhận lấy thiên thần khí trước mặt mình. Dương Thiên Vấn liếc mắt, tất cả đều là hạ phẩm thiên thần khí. Đối với Dương Thiên Vấn tính toán không là cái gì, nhưng đối với những người này thì cũng là thứ khả ngộ bất khả cầu rồi. Cho dù tất cả mọi người đều là tinh anh trong gia tộc nhưng cũng vẫn không có pháp bảo cấp bậc thiên thần khí. Dương Thiên Vấn trong lòng thầm khen. Minh Nguyệt sử dụng chiêu thức này rất hay. Ngay sau đó phía trước chợt xuất hiện một cây đàn cổ làm cho tất cả mọi người thiếu chút kêu lên, mà trong lòng đều toát ra bốn chữ Minh Nguyệt Ma Cam. Dương Thiên Vấn choáng váng, đây là sao vậy, rồi sử dụng thần thức truyền âm hỏi. Luân hồi chi cầm.

có được ngũ sắc thần quang thật giống như có chất kết dính giữa các lĩnh vực vậy, có thể càng thêm đơn giản và thuận tiện mà đem các pháp tắc lĩnh vực bất đồng dung hợp với nhau. Tỷ như nói xích sắc thần quang có thể đem ba loại lĩnh vực của hỏa chi pháp tắc dung hợp hoàn mỹ vào trong thần quang. Tuy nhiên không chỉ có dung hợp vào trong xích sắc thần quang mà đồng dạng, ba loại lĩnh vực của hỏa chi pháp tắc cũng có thể dung hợp hoàn mỹ với nhau. Sau đó theo sự đề thăng của lĩnh vực mà uy lực cũng sẽ tăng trưởng theo. Tại Thuận Dương phủ xác thực có chút mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Ngũ đại thế gia từ trước đến nay cùng nhau thống trị Thuận Dương phủ, bất quá mâu thuẫn thì vẫn có. Tuy nhiên do trước đây hợp lực quét dọn thế lực tham lang nên làm cho mâu thuẫn được hòa hoãn không ít. Thế nhưng bởi vì Khương gia chiếm được Minh Nguyệt Ma Cầm nên mâu thuẫn này thoáng cái trở nên gay gắt lên. Bất quá ngũ đại thế gia vẫn chưa xảy ra xung đột, vì kỳ thực lãnh đạo tối cao của ngũ đại thế gia chính là năm vị thần vương cường giả phía sau quyết định. Do vậy hiện nay ngũ gia gia chủ vẫn không có bất luận động tác gì mà đều yên lặng chờ đợi chỉ thị của cấp trên. Khương gia thì tự nhiên mừng rỡ bảo trì nguyên trạng, tranh thủ thời gian tìm cách sử dụng Minh Nguyệt Ma Cầm. Tuy đã lấy được cây cầm này thế nhưng Khương gia lại không có người nào biết phương pháp sử dụng. Khương Nguyên Đông căn bản là không đánh đàn, mà Khương gia chỉ có duy nhất một người có thể đánh đàn, tuy nhiên đó lại là một linh thần. Ngay cả kích thích cầm huyền đều làm không được. Điều này làm cho Khương gia trên dưới phiền muộn muốn thổ huyết. Không có cách nào, đành chỉ có đem cầm dao lên thôi. Quả nhiên cầm vừa dao ra, quan hệ giữa ngũ đại thế gia thoáng cái đã khôi phục bình thường, và mạch nước ngầm tại Thuận Dương phủ tựa hồ trong một đêm tiêu thất vô tung. Thời gian từng năm trôi qua, Dương Thiên Vấn cũng từ từ cách xa trung tâm lợi ích của Thuận Dương phủ. Rất hiển nhiên không có xung đột về lợi ích thì cũng không ai tự nhiên chạy vào trong nhà người khác mà đùa giỡn. Không có ai ngu ngốc đến mức đi trêu chọc một người không có quan hệ gì. Trăm năm nhoáng cái đã qua mà ở trong bảo tháp thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều lần, tương đương với trăm vạn năm đã qua. Kinh qua thời gian dài dằng dặc tích lũy, Dương Thiên Vấn không chỉ thuận lợi tiêu hóa hấp thu được nhiều cảm ngộ về trận đạo trong Minh Nguyệt bí cảnh, làm cho cảnh giới tăng trưởng không ít, đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi. Bên cạnh đó nhờ cảm ngộ mà hắn còn thuận lợi đem pháp lực cảnh giới đề thăng tới thượng vị thần, cũng như lĩnh ngộ và dung hợp được 7 loại lĩnh vực trong ngũ hành pháp tắc rồi. Ngũ hành pháp tắc, mỗi loại pháp tắc có 3 loại lĩnh vực bất đồng, tổng cộng có 15 loại lĩnh vực. Giai đoạn này, cái Dương Thiên Vấn muốn làm không chỉ là đề thăng pháp lực cảnh giới mà còn muốn đem 15 loại lĩnh vực này lĩnh ngộ đi ra, đồng thời nhất nhất dung hợp vào trong ngũ sắc thần quang. Dương Thiên Vấn cũng cuối cùng cũng hiểu rõ tư vị đạo tu hành không dễ. Hắn đã pháp tắc thần quang để dung hợp một loại lĩnh vực thì khá giản đơn, thế nhưng đến loại lĩnh vực thứ hai thì thời gian phi thường dài và trắc trở. Có lẽ là bởi vì do chủ quan nên mỗi khi đến thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ thì luôn luôn có loại vị đạo tối nghĩa bất minh xuất hiện. Kinh qua nhiều lần thử ba thăm dò, Dương Thiên Vấn đã đem đệ nhị loại lĩnh vực trong ngũ hành hỏa chi pháp tắc cảm ngộ và dung hợp tiến vào trong xích sắc thần quang. Ngoài ra trong lục sắc thần quang mộc chi pháp tắc cũng dung hợp được lưỡng chủng lĩnh vực, làm cho lưỡng chủng thần quang này uy lực so với ba loại thần quang còn lại càng thêm lợi hại. Dương Thiên Vấn hiện tại là thượng vị thần, tương ứng kinh qua trăm vạn năm khổ tu đem các loại pháp tắc lĩnh vực đề thăng tới đệ tứ trọng. Dương Thiên Vấn hiện tại về các loại pháp tắc lĩnh vực tổng cộng có đến 8 loại lĩnh vực. Mỗi loại lĩnh vực đều tu luyện đến đệ tứ trọng, trăm vạn năm nhìn tựa hồ như rất dài, kỳ thực cũng vừa vặn đủ mà thôi. Cái này còn phải quy công cho tốc độ tu luyện của Dương Thiên Vấn, cái này quá biến thái. Bằng không thì cho dù là mấy trăm vạn năm cũng không nhất định có thể đạt đến trình độ hiện nay. Mặc dù thực lực tổng hợp được đề thăng toàn diện nhưng nói thật là Dương Thiên Vấn cũng chỉ biết là thực lực của chính mình đến tột cùng rất cường đại thế thôi. Trong cấp thượng vị thần không có ai có khả năng sánh với mình. Coi như là thiên thần, chưa so chiêu qua nên không dám kết luận, bất quá khẳng định là không cần sợ hãi rồi. Dương Thiên Vấn không chỉ có tu luyện khó khăn hơn người khác gấp trăm nghìn lần mà việc muốn làm cũng đặc biệt nhiều, tỉ như nói nghiên cứu khí đạo, trận đạo, đan đạo. Ba cái này, Dương Thiên vẫn chưa từng có bỏ bê, nhất là khi trong bí cảnh phát tài nên hắn đem trận đồ thập tuyệt đại trận một lần nữa luyện chế lại một phen. Thần ấn của Tiểu Bạch sau khi tới thần giới cũng chưa từng có sử dụng qua mà đưa vào trong nguyên thần mà ẩn dưỡng, không ngừng hấp thu nguyên thần lực cùng với trận đạo cảm ngộ của Dương Thiên Vấn. Bích Nhi là một trong đông đảo người mượn thần phù lực mà hoàn toàn lĩnh ngộ được ba loại lĩnh vực bất đồng. Không tệ, Bích Nhi tại trong tháp tu luyện nhiều năm như vậy, đại thể mà tính toán thì chí ít cũng có mấy trăm vạn năm rồi. Có thế trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà lĩnh ngộ được ba loại lĩnh vực của không gian pháp tắc. Tuy rằng trong đó có công lao của không gian thần phù nhưng từ một phương diện mà nói thì Bích Nhi là một thiên tài không dưới Dương Thiên Vấn. Bích Nhi xuất quan, điều này cũng làm cho Dương Thiên Vấn vốn sống cuộc sống tu luyện khô khan có một chút cải thiện. Mấy năm sau, ba loại lĩnh vực trong không gian pháp tắc của Bích Nhi trên cơ bản đã thể hiện ra đặc tính cường đại.